Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã lần nữa tiến vào thôn Vương Gia và tới phía dưới cây đại thụ đã thành tinh. Tại đây, Lâm Thành lại nhận được một ngón tay giống với ngón tay của cha hắn, đồng thời là lời nhắn của tên bí ẩn kia, rằng nếu muốn cứu cha mẹ mình, hắn phải giết chết cây tinh rồi tiếp tục đi về phía đông bắc tới một đạo quán. Như vậy, Lâm Thành đã giết chết cây tinh, sau đó cùng Diệp Uyển Nhi đi tới đạo quán. Tại đây, hai người họ lại gặp một đám thi trùng. Họ đối mặt ra sao với đám thi trùng? Xin mời quý vị cùng đón nghe. Trong chớp mắt, một người một thú chạy xa nơi đó hơn 1.000 mét. Tốc độ còn nhanh hơn xe thể thao. Nhưng mà lúc đang chạy, Diệp Uyển Nhi bỗng ngừng lại. Lâm Thành nhìn ra sau lưng, thấy thứ trong pho tượng không có đi xa, mới nhẹ thở phào. Sau đó, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi: "Sao vậy?" Giọng điệu Diệp Uyển Nhi trở nên lạnh băng. "Có người." Đồng tử Lâm Thành co lại, thuận theo ánh mắt Diệp Uyển Nhi nhìn sang. Không nói hai lời, hắn tung người như một viên pháo, phóng thẳng về phía bóng người. Người này, cho dù không phải người bắt cóc cha mẹ của hắn, thì hôm nay xuất hiện ở đây, nhất định có liên hệ trực tiếp đến người bắt cóc cha mẹ của hắn. Chưa biết chừng, người này chính là kẻ đã bắt cóc cha mẹ Lâm Thành. Kẻ thù gặp nhau, cực kỳ đỏ mắt. Lâm Thành đâu chịu được nữa, bước lên đấm một quyền vào bóng người. Khi khoảng cách cách bóng người càng ngày càng gần, Lâm Thành cũng hoàn toàn nhìn rõ tướng mạo người này. Rất bình thường, thuộc dạng ném vào trong đám đông cũng không tìm ra. Duy chỉ có vẻ bình tĩnh trên mặt khiến Lâm Thành rất quen thuộc. Bình tĩnh giống như này chính là có lòng tin tuyệt đối vào bản lĩnh của mình. Chỉ có điều là cái tên này ngạo mạn đến mức đứng tại chỗ chịu một đấm từ tay phải của mình sao? Nếu thật là vậy, vậy tên này muốn chết sao? "Trả cha mẹ cho ta!" Lâm Thành vừa phóng tới bóng người, vừa nói với bóng người. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nhưng không có ký ức gì về người trước mắt này. Hắn có thể khẳng định hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của bọn hắn. Vậy có lẽ ông ta không phải là người thần bí, nhưng mà tên này có liên quan với người thần bí. Khặc khặc khặc, trò hay mới bắt đầu. Muốn cứu ba mẹ ngươi, đánh bại ta trước rồi hãy nói. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, ưỡn ngực, cố ý để Lâm Thành đánh một quyền. Cơ thể người đàn ông trung niên như một tivi trắng đen, lé lé, cực kỳ không ổn định. Còn Lâm Thành, hắn cảm thấy tay phải mơ hồ có chút đau nhức. Thân thể người này quả nhiên mạnh mẽ, bảo sao tự tin cứng rắn chịu một quyền của mình. Nhưng mà ông ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của tay phải. Lần này, cho dù không chết thì cũng bị nó lột ra. Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong miệng người đàn ông trung niên. Sao có thể? Ông ta nhìn mình lé lé lên, cơ thể đang rất không ổn định, trong mắt đầy sự khiếp sợ. Chỉ một quyền, chỉ có sức mạnh một quyền đã làm ông ta bị thương. Nếu như không phải hồn phách kiên cường, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Một quyền này khiến người đàn ông trung niên sợ hãi sâu sắc. Linh hồn thật tinh thuần, người này là linh hồn xuất khiếu, nhanh giết ông ta đi. Đúng lúc này, đại ma đầu gào thét một cách điên loạn, không chút quan tâm đến tà linh trong tay trái. Linh hồn xuất khiếu, đây chính là một chiêu thức chỉ có đại pháp sư mạnh mẽ từ lục phẩm pháp sư trở lên mới có thể thi triển. Nói như vậy, người này ít nhất phải ở cảnh giới lục phẩm pháp sư. Nếu như người này không phải người bắt cóc cha mẹ của hắn, vậy đó có thể là một người khác hoàn toàn. Pháp sư mạnh như vậy, tại sao phải đối nghịch với hắn, lại còn bắt cóc cha mẹ của hắn? Lâm Thành nhíu chặt mày, không nói nhiều, sải bước phóng về phía người đàn ông trung niên một cách mãnh liệt một lần nữa. Thừa dịp ông ta đang bất ổn, đòi mạng của ông ta. Hơn nữa, đại ma đầu cũng đã kêu gào điên cuồng, lần này sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nó. Dùng linh hồn xuất khiếu của lục phẩm pháp sư đối phó hắn, hắn cảm thấy những người này thật sự quá đề cao hắn rồi. Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên bắt đầu niệm chú ngữ, tốc độ rất nhanh, đôi tay kết ấn không ngừng. Muốn chạy. Lông mày Lâm Thành nhíu lại, dồn sức lại đấm một quyền vào người đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông trung niên biến mất trong nháy mắt. Tiếng nói vang vọng quanh quẩn trong núi hoang yên tĩnh. Lâm Thành, muốn cứu cha mẹ ngươi thì đừng làm hỏng chuyện tốt của bọn ta. Nếu không thì lần sau không chỉ là hù dọa ngươi, mà là thật sự ra tay nhé. Nghe vậy, Lâm Thành nhíu nhíu mày, thu về một quyền đang đấm ra kịp thời. Ý của câu này chính là cha mẹ ta không sao, nhưng ta đối nghịch với họ hồi nào chứ? Thật khó hiểu. Trước khi trở thành cương thi, hắn đã không biết những người này, thậm chí chưa từng gặp mặt. Về phần làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng, vẻ mặt Lâm Thành đầy phiền muộn. Hắn cảm thấy mấy người này nhất định là bắt nhầm người. Nhưng muốn nói gì thì bọn chúng cũng đã đi xa, căn bản là không nghe được. Lúc này, Diệp Uyển Nhi vô cùng nghiêm túc đi tới bên cạnh Lâm Thành, nói: Lâm Thành, người làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng. Bảo sao chúng ra tay với cha mẹ người? Trước đó, nàng đang hoài nghi, sao Lâm Thành lại trêu chọc một thế lực lợi hại như vậy? Bây giờ mới biết được, hóa ra là làm hỏng chuyện tốt của người ta. Đoán chừng là chuyện này còn lớn, nên chúng không tiếc bắt cóc người nhà Lâm Thành. Gương mặt Lâm Thành cũng đầy nghiêm túc, hắn nói: Ta không có, bọn chúng chắc chắn đã bắt lầm người rồi. Hắn thấy chắc chắn đã lầm người rồi. Tới bây giờ hắn vẫn cực ít khi xuất hiện, ngay cả cao thủ tứ phẩm pháp sư cũng chưa từng thấy, thì huống hồ là lục phẩm pháp sư. Nàng nói: Lầm người? Không biết, người suy nghĩ kỹ lại xem có phải đã từng đắc tội chỗ nào của người nào hay không. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, bản thân nàng chính là yêu vật, nhưng vẫn phân biệt rất rõ giữa báo thù và báo ân. Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: Chưa từng đắc tội với ai. Nàng đáp: Chắc chắn có. Thôi kệ, chúng ta đi trước, lát nữa thứ đó của vương gia thôn đến thì uổng công. Lâm Thành có chút cảm thán nói: Không còn kịp nữa. Vừa dứt lời, một con sâu to toàn thân dài là vỏ cứng, cực kỳ buồn nôn xuất hiện. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều. Mấy con sâu to xô gãy một thân cây liền ngừng lại, sau đó một cái đầu, hai cái đầu, 10 cái đầu. Không nhiều không ít, vừa đúng 10 cái đầu, vừa khít 10 pho tượng trong đạo quán. Vừa rồi, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã có cảm giác này. Bây giờ xem ra, quả nhiên cảm giác của bọn họ giống nhau. Trong pho tượng đều là mấy con sâu này. Chúng nó giống thi trùng, nhưng lớn hơn thi trùng gấp mấy lần. Thi trùng bình thường chỉ bằng ngón tay là to nhất, nhưng 10 con thi trùng này thì như 10 con mèo quýt, mập quay, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc, run sợ trong lòng. Trên cơ thể còn tỏa ra mùi xác làm cho người ta buồn nôn. 10 con thi trùng cực lớn này bao vây Diệp Uyển Nhi và Lâm Thành. Nếu như hồi nãy không bị người đàn ông trung niên kia chặn đường thì bọn họ có thể rời khỏi đây rồi. 10 con thi trùng này rõ ràng không dễ đối phó. Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Thành. Mỗi người 5 con. Hắn đáp. Không cần, người đứng ra sau ta, chúng ta không cần bất chấp. Người chết ta sống với nó. Nói xong, Lâm Thành lấy ra 10 lá bùa, tiện tay hất lên. Phụt, lá bùa cháy lên. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, xá. Đột nhiên, 10 tấm bùa tựa như biển lửa, vây quanh 10 con thi trùng. Chúng nó nhanh chóng xoay vòng bên trong, muốn đi ra ngoài, nhưng vừa bỏ đến cạnh lửa, liền vội lui rất xa. Động vật sợ lửa, đây là thiên tính, giống như con chuột sợ mèo, tà sợ chính. Chỉ có loại yêu nghiệt, quái vật như Lâm Thành mới không thể bình đẳng như nhau. Đi! Thấy thi trùng bị lửa lớn bao vây, Lâm Thành dẫn theo Diệp Uyển Nhi nhanh chóng rời đi. Diệp Uyển Nhi không nén được vẻ nghi ngờ, hỏi. Cơ hội tốt như vậy, sao không thiêu chết chúng nó đi? Về nhà rồi, sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ tình hình đang nguy hiểm, không nên nói nhiều. Mấy ngọn lửa này thực tế đều là lửa ảo, hoàn toàn không tồn tại, là Lâm Thành thi triển huyễn thuật. Nếu như trong lúc vất tay niệm chú ngữ động thì có thể thi triển một cái biển lửa lớn như vậy. Vì thế khi Lâm Thành đối mặt với hai tà vật mạnh như Quỷ Vương và Diệp Uyển Nhi thì dù không sử dụng tay phải cũng có thể đối phó. Xèo xèo, một trong 10 con thi trùng khổng lồ phát ra một tiếng kêu bén nhọn chói tai. Ngay sau đó nó lao tới biển lửa, sau đó lại quay đầu kêu đám thi trùng đang trong biển lửa một tiếng. Có linh trí. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi thấy thế, liếc nhau một cái, đều nhìn ra sự khiếp sợ cùng với không thể tin nổi trong mắt nhau. Sở dĩ thi trùng khiến người ta sợ hãi là bởi vì số lượng của chúng nó rất đông, hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, thân thể còn cứng, tốc độ di chuyển thần tốc. Dựa vào việc chúng nó có thể đuổi kịp tới từ hồi nãy là biết. Chúng nó giống như sâu ăn thịt, đều không có linh trí, chỉ biết ăn thịt. Thế nhưng 10 con thi trùng có linh trí ra đời, má nó quả là quá kinh khủng. Giờ phút này Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi muốn chạy trốn nhưng đã chậm. Đối mặt với 10 thi trùng lớn như con mèo, vẻ mặt hai người đều rất nghiêm túc. Lâm Thành có chút đau đầu nói. Vẫn là mỗi người xử 5 con đi. Nhưng mà ngẫm lại thì trùng cũng chỉ là sâu. Thì trùng lớn thế này có lẽ sẽ có rất nhiều móng, rất bổ dưỡng nhỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành có chút kích động, khó có thể che giấu sự phấn khích ở sâu trong mắt. Người đối phó 5 con được hay không? Mặc dù biết trong tay phải Lâm Thành có đại ma đầu, tay trái cũng có tà linh, nhưng Diệp Uyển Nhi vẫn khó tránh rất lo lắng. Dù sao, tốc độ của đám thi trùng này rất nhanh, ngay cả nàng đối phó 5 con cũng có chút khó khăn. Vậy càng không cần nói đến Lâm Thành nữa. Nếu không phải đại ma đầu xung hợp với tay phải của Lâm Thành thì hắn căn bản không có năng lực chiến đấu với thi trùng. Tổng cộng là 10 con thi trùng khổng lồ. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi thật sự không biết người thần bí kiếm đâu ra. Thủ đoạn này cũng quá là thông thiên rồi. Đừng nói 10 con, ngay cả một con cũng khó mà kiếm. Coi như là kiếm ra thì chưa chắc thi trùng sẽ nghe lời. Không thể không nói, người thần bí thật sự rất tài. Nhưng người tài như vậy, Lâm Thành thật sự không nghĩ ra đắc tội bọn chúng ở đâu. Hắn chưa từng thấy bọn chúng, quỷ mới biết đắc tội bọn chúng ở đâu. Cái gì là tai họa bất ngờ? Đây mới thật sự là tai họa bất ngờ, tai bay vạ gió. Nhưng đối phương lợi hại như vậy, Lâm Thành thật sự đau khổ, nói không nên lời. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Thật ra, mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Xèo, xèo. 10 con thi trùng cực lớn, trong miệng chảy ra nước dãi buồn nôn, hai hàng răng bén nhọn như cái cưa. Chúng nó cắn người không phải kéo xé, mà là giống như cái cưa, cưa qua, cưa lại. Tốc độ mài rất nhanh, lại cộng thêm hàm răng cứng, thì dù là sắt thép cũng bị chúng nó cắn đứt. Hưu! Một giây sau, 10 con thi trùng cực lớn hết sức ăn ý phóng tới chỗ Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt, xông tới. Một con thi trùng trong đó mở ra cái miệng to lớn, dồn sức táp Lâm Thành. Trong giây lát gần sát, Lâm Thành thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt thối phun ra từ trong miệng thi trùng. Vù! Lâm Thành ném một tờ bùa đập vào người thi trùng, lá bùa nổ tung. Thi trùng chỉ dừng lại giây lát, tiếp tục phóng tới Lâm Thành. Quả thật rất mạnh. Lâm Thành chấn động, thi trùng thuần âm nên lá bùa có lực sát thương với chúng nó. Thế nhưng, dù hắn thi triển lá bùa thì cũng chỉ tạo thành chút tác dụng đối với những con thi trùng, thậm chí còn không đáng kể. 4 con thi trùng khác cũng nhao nhao vọt lên. Chúng nó cứ như đám phạm nhân bị giam trong ngục rất lâu. Giờ phút này vừa được thả, liền như gặp được mỹ nữ, hai mắt sáng lên. Gào! Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát ra một tiếng gào giống như dã thú. Răng dài quá môi, móng ở 10 ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén. Xèo, xèo, xèo. Không biết vì sao, sau khi đám thi trùng nhìn thấy Lâm Thành, người biến thể, liền trở nên càng thêm phấn khích, càng thêm tàn bạo. Hai mắt giống như cá chết tỏa ra hào quang cực nóng, nhìn Lâm Thành chăm chú. Nước dãi từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất, còn vươn lại một cái sợi tơ, trông cùng hung cực ác, bụng đói ăn quàng. Nhát gan, đừng nói tới chiến đấu, chỉ hù thôi cũng đủ hù chết người. Xèo, xèo, xèo. Lúc này, sau khi 5 con thi trùng đang chiến đấu với Diệp Uyển Nhi, phát hiện người biến thể là Lâm Thành. Chúng nó lập tức không để ý công kích của Diệp Uyển Nhi, phóng nhanh về phía Lâm Thành. Mặt Lâm Thành xa sầm, thầm nói một tiếng, không ổn. Sau đó, hai chân vội vàng phát lực, nhảy lên không trung. Binh! Đám thi trùng một trước một sau vọt nhanh về phía Lâm Thành, đụng thẳng vào nhau. Lâm Thành xoa xoa cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật! Vừa rồi, sau khi hắn biến thể, liền nhận ra mấy con thi trùng này đã thay đổi. Chợt nhớ, thi trùng là loài chuyên ăn xác người, đặc biệt là cương thi. Rằng chúng nó sắc bén như lưỡi dao là tiến hóa vì để ăn thịt cứng của cương thi. Vừa rồi Lâm Thành là người, nhưng sau khi biến thể không chỉ có khí tức của người mà còn có thêm thi khí của cương thi. Thi trùng nào chịu được dụ hoặc, cả đám đều phóng về phía Lâm Thành. Cũng may vừa rồi trốn nhanh, nếu không thì hậu quả thật sự không lường được. Tiếng hét to cực kỳ lo lắng của Diệp Uyển Nhi truyền đến. Cẩn thận! Theo sau đó, Lâm Thành cảm thấy tay phải truyền đến từng cơn đau. Nhìn xuống, không ngờ có một con thi trùng đang cắn cánh tay mình. Cắn đâu không cắn, cắn ngay cánh tay phải của hắn. Mặt Lâm Thành sụ xuống, không nói hai lời, mau chóng ra tay, chuẩn bị tiêu diệt thi trùng. Nhưng một giây sau, Lâm Thành bối rối, Diệp Uyển Nhi cũng bối rối. Chỉ thấy đám thi trùng mới vừa rồi vẫn còn vô cùng hung mãnh, cắn Lâm Thành bị ma khí nhập vào cơ thể, chết rồi. Cái chết không hề có dấu hiệu, không có chút phòng bị nào. Nhưng còn 9 con thi trùng, chúng nó cũng không lùi lại một bước. Đây cũng là chỗ khiến người khác sợ hãi. Trong từ điển của chúng nó không có sợ hãi. Dù biết rõ là chết nhưng vẫn hung hãn không sợ chết. Mẹ kiếp, dám cắn ông, má nó, đúng là không sợ chết. Trong đầu tiếng đại ma đầu xuất hiện. Ma khí của đại ma đầu đâu phải đùa, nếu nhập vào cơ thể sẽ rất khó cứu. Còn thi trùng này cũng không may, cắn đâu không cắn lại cắn ngay tay phải. Thứ mạnh nhất của hắn chính là tay phải. Đây không phải muốn chết sao? Xong, Lâm Thành cũng không chút do dự, tay phải nắm thành quyền, một quyền lao tới, đấm thẳng vào thi trùng. Không có bất cứ động tác võ thuật đẹp mắt nào, một người, một trùng đều dùng công phu thiết thực, cứng đối cứng. Một đấm này để xem quyền Lâm Thành cứng hay là hàm răng bén nhọn của đám thi trùng cứng rồi. Nháy mắt, Lâm Thành và thi trùng va vào nhau. Phù. Lúc này, Lâm Thành nhướng mày, không nhịn được hít một hơi. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ, giống như một cơn sóng gió cao ngút trời ập tới. Tay phải dùng hợp với đại ma đầu đánh một quyền vào răng thi trùng, nhưng hắn lại cảm thấy đau. Rắc, rắc. Lúc này, hàm răng thi trùng vang lên tiếng gãy, cơ thể bay xa mấy mét, cuối cùng đâm vào một cây đại thụ mới dừng lại. Xèo. Những tiếng kêu quái dị vang lên, mặt Lâm Thành nặng nề, thầm nói. Thôi xong. Ngay sau đó, một cơn đau đớn như kim châm truyền khắp toàn thân Lâm Thành. Trong cơn đau đớn còn có một sức lực xé rách. Đau tới mức trước mắt hắn một màu đen, gần như muốn ngất đi. Nếu không phải hắn khỏe mạnh, hồn phách mạnh mẽ thì đã ngã xuống rồi. Mẹ nó, đau chết ông rồi. Lâm Thành cúi đầu nhìn, lại là một con thi trùng. Lúc hết câu nói tục kia, một đấm từ tay phải cũng đã đấm vào con thi trùng khổng lồ đang cắn vào đùi hắn. Miệng mấy con thi trùng này toàn là mấy cái răng bén nhọn. Dù đau thương bất nhập như Lâm Thành, nhưng khi đối chọi với răng của thi trùng cũng không đỡ nổi. Bình. Trong khoảnh khắc cú đấm đấm vào thi trùng, nó liền vừa thổ huyết vừa bay đi. Máu của thi trùng và máu người khác nhau, của nó là màu xanh, thậm chí còn mang tính ăn mòn đậm đặc. Một lát sau, Lâm Thành nhìn thoáng qua chỗ vừa mới bị cắn. Bây giờ, chỗ đó đã bị mất một miếng thịt lớn. Răng của thi trùng đúng là kinh dị. Phải biết rằng, Lâm Thành chính là một con cương thi. Hơn nữa, còn là cương thi mắt đỏ, sắp đột phá đến mắt xanh. Chẳng qua, thi trùng cũng không phải thi trùng bình thường, mà là thi trùng bản thăng cấp, thi trùng khổng lồ. Tốc độ và sức mạnh đương nhiên không phải thi trùng bình thường có thể sánh kịp. Người không sao chứ? Mau chóng biến về người. Đám thi trùng này chắc chắn đã ngửi được thi khí của người rồi. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh rất lo lắng kêu to, đồng thời phóng tới chỗ Lâm Thành rất nhanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Đến khi Diệp Uyển Nhi kịp phản ứng, Lâm Thành đã bị cắn rồi. Lâm Thành cũng biết những con thi trùng công kích hắn là vì ngửi được thi khí, bèn mau chóng biến về người. Tuy thi trùng không phải thiên địch của cương thi, nhưng là thiên địch của xác chết. Trong thi khí có tử khí chỉ có người chết mới có. Đám thi trùng này ngửi được mùi tử khí giống như ngửi được mỹ thực, như ngựa điên đứt cương lao về phía Lâm Thành. Lúc Lâm Thành biến về người, thi trùng rõ ràng không còn nóng lòng như vậy nữa. nhưng vẫn nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Còn lại 8 con, chúng đánh thẳng về phía Lâm Thành. Vù! Diệp Uyển Nhi vọt lên, bóng hình xinh đẹp cản trước người Lâm Thành. Hai tay đã biến thành móng vuốt của thú, lông trắng như tuyết, sắc bén như lưỡi dao. Móng vuốt dài ra liên tục. Bình, bình, bình. Lưỡi dao sắc bén chộp vào vỏ ngoài cứng rắn của thi trùng, để lại 4 đường cào sâu. Không thể không nói, Diệp Uyển Nhi cũng rất lợi hại. Nếu đổi lại thành những quái vật khác thì chỉ chịu một cào, chắc chắn chỉ có đường chết. Đau! Tổ cha! Bả vai! Lâm Thành cảm thấy từng cơn đau đớn như kim châm trên bả vai. Đã có kinh nghiệm vừa rồi nên hắn biết đây lại là bị thi trùng cắn. Chết đi! Diệp Uyển Nhi vừa quay người liền đánh ra một trường, đánh bay con thi trùng kia. Xong, thi trùng cắn chặt thịt không tha, nên ngay sau đó thịt Lâm Thành cũng bị xé xuống. Đau đớn cỡ này quả nhiên không có lời nào diễn tả. Tay, tay trái, mẹ nó lại bị cắn. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai mắt thi trùng vô thần ngã xuống đất. Không rõ nguyên nhân chết, nhưng chắc chắn là do tà linh ra tay. Quả không hổ là tà linh, giết một con thi trùng dễ như giết gà. Thậm chí thi trùng chết mà không biết chết thế nào. Nhưng Lâm Thành phiền muộn muốn phát cuồng. Bọn chó má này Diệp Uyển Nhi không cắn, hết lần này tới lần khác cắn hắn. Thật sự cho là hắn dễ bắt nạt hay sao? Nhưng mà hình như hắn đúng là khá dễ bắt nạt. Tốc độ Diệp Uyển Nhi rất nhanh, thi trùng căn bản đuổi theo không kịp. Lâm Thành cũng chỉ có tay phải dùng hợp với đại ma đầu. Uy lực rất lớn, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn thi trùng không ít. Lâm Thành một chọi một chắc chắn không thành vấn đề, nhưng một chọi hai thì không được. Lúc nãy bị vây công, nếu không phải Diệp Uyển Nhi ra tay, Lâm Thành ít nhất sẽ bị cắn 5-6 lần. Lâm Thành nhìn miệng vết thương mới bị cắn bên tay phải. Lúc này miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, chảy máu đậm đặc, đang sưng lên. Thi trùng ăn người chết đấy, đương nhiên răng sẽ bám các loại vi khuẩn, virus. Cho dù thân thể Lâm Thành là cương thi, nhưng cũng không tránh khỏi bị nhiễm. Tuy nhiên hắn sẽ không chết, nhưng cơ thể sẽ để lại vết sẹo, thậm chí hư thối toàn thân. Đến lúc đó sẽ giống với cương thi sau núi, trông cực kỳ buồn nôn. Răng của mấy con thi trùng này có bệnh khuẩn, ngay cả cơ thể cương thi như ta cũng bị nhiễm. Người cẩn thận một chút, chúng ta phải chuẩn bị quyết đấu. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng xông ra ngoài, tay phải chém ra không ngừng. Mặc dù mấy con thi trùng này có linh trí, nhưng không thông minh lắm, đầu không biết suy nghĩ. Biết thừa tay phải Lâm Thành mạnh, đánh chết liên tiếp nhiều con, nhưng vẫn liều lĩnh đối chọi với tay phải Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi nhìn con thi trùng cắn tay trái của Lâm Thành đột nhiên chết trương lên, ánh mắt nàng thay đổi, sau đó vội vàng lại trợ giúp Lâm Thành cùng nhau đối phó thi trùng. Có thêm Diệp Uyển Nhi gia nhập, hai người giải quyết hết đám thi trùng rất nhanh. Nhìn xác thi trùng trên mặt đất, Lâm Thành lại gần gỡ 5 cái răng cửa xuống, sau đó bảo Diệp Uyển Nhi mài thành bột phấn. Dù sao Diệp Uyển Nhi mạnh hơn hắn chút nên dễ dàng hơn hắn dùng tay phải. Diệp Uyển Nhi có chút ghét bỏ, đưa bột phấn thi trùng cho Lâm Thành. Người muốn bột của mấy cái răng này làm gì? Bẩn thỉu vậy kia mà. Lâm Thành nhận bột phấn, sau đó rắc lên vết cắn mà thi trùng mới cắn. Một con hồ ly như ngươi sao có thể biết tri thức truyền thừa mấy nghìn năm của Hoa Hạ ta? Chỗ bị rắn cắn nhất định có cỏ độc giải, chỗ bị thi trùng cắn thì răng thi trùng chính là thuốc giải. Diệp Uyển Nhi nhếch miệng, nhưng mà không phải không thừa nhận, Hoa Hạ có trên dưới 5.000 năm. Thứ truyền thừa xuống vẫn có đạo lý và nguyên nhân. Sau đó, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi cùng nhau xử lý sạch sẽ xác thi trùng, sau đó đi thẳng. Từ đầu đến cuối, người thần bí cũng không nói cho hắn biết cha mẹ ở đâu. Vậy đi cứu thế nào đây? Bảo hắn đi hai nơi cũng chỉ là người thần bí muốn hắn đi chịu chết mà thôi. Bắt cóc cha mẹ của hắn là vì hắn làm hỏng chuyện tốt của người thần bí. Bây giờ thì trùng đã bị giết chết, nhưng không xuất hiện tờ giấy nào. Chắc có lẽ tạm thời người thần bí không tìm hắn gây phiền phức. Hai người đi nhanh về thôn Vương Gia, sau đó men theo con đường bùn lúc bắt taxi đi vào thôn Vương Gia. Căn cứ trí nhớ, đi ra đoạn đường bùn này chính là đường Thủy Nê. Bên trên thỉnh thoảng sẽ có xe đi qua. Ngay khi hai người đi không lâu, tại cửa tây thôn Vương Gia, trên đại thụ héo rũ. Xào xạc. Đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nếu như không có người mở ra từ bên trong thì đúng là chưa chắc có người phát hiện ra. Đại thụ cũng rất lớn, một cánh cửa giấu trên thân đại thụ. Đường vân của cửa không khác đường vân của đại thụ, một sự kết hợp hoàn mỹ. Nếu như hai người Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, gương mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Và người mở cửa không phải ai khác, chính là linh hồn lục phẩm pháp sư mà Lâm Thành vừa mới gặp phải. Nếu không phải hồn ông ta chạy nhanh thì giờ phút này ông ta đã là một thi thể rồi. Nếu không phải hồn ông ta chạy nhanh thì giờ phút này ông ta đã là một thi thể rồi. Thực lực không tệ, xem ngươi có thể chạy được bao xa. Người trung niên nhìn theo bóng lưng Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi biến mất, nhếch mép cười như không cười, trông có phần thâm độc hiểm ác. Lúc này Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã ra khỏi con đường bùn, đi tới con đường xi măng. Chờ đã. Lâm Thành đột nhiên nhíu mày, xoay người nhìn về phía con đường nhỏ xuất hiện bên cạnh. Đường bùn vốn toàn cỏ dại, người ta đi nhiều mới tạo thành con đường mòn. Lúc Lâm Thành mới vào đã nhận ra, nhưng không để ý lắm. Bây giờ mới phát hiện ra sự khác thường. Sao vậy? Diệp Uyển Nhi không khỏi xoay người nhìn Lâm Thành hỏi. Người xem con đường mòn này, trong thôn Vương Gia căn bản không còn ai, sao có thể xuất hiện con đường mòn này được? Người muốn nói có người thường xuyên ra vào bên trong, sau đó mới tạo thành con đường mòn này. Diệp Uyển Nhi cũng không ngốc, lúc này đã nghĩ ra được nguyên nhân. Ban đầu không có đường, do con người đi nhiều mới có. Không cần suy nghĩ, trong thôn Vương Gia còn có người, đồng thời thường ra vào chỗ này. Chúng ta ra khỏi đây rồi nói sau. Rất có thể người thần bí là bác sĩ, đến lúc đó bảo cha bác Lam đi điều tra sẽ biết. Lâm Thành liếc nhìn con đường mòn quanh co mấp mô, sau đó phát hiện ra một chiếc taxi lao qua. Ở đoạn đường phía sau, hắn luôn cảm thấy có người bám theo hắn và Diệp Uyển Nhi, nhưng không dám chắc. Nhìn dáng vẻ của Diệp Uyển Nhi hình như không có cảm giác bị theo dõi. Người tài xế xe taxi đỗ lại trước mặt hai người, rõ ràng ngẩn người khi nhìn thấy bọn họ, không nhịn được, nói. Ồ, sao lại đổi người vậy? Cái gì mà đổi người chứ? Diệp Uyển Nhi không nhịn được, hỏi. Lâm Thành nhíu mày, lập tức xoay người lại, thấy rõ có bóng đen hiện ra ở chỗ lối rẽ của con đường nhỏ. Cùng lúc đó, Diệp Uyển Nhi cũng xoay người lại. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt nhau. Hai người có đi không? Tài xế sụp. Đi, đi tới khu dân cư Ôn Hình. Lâm Thành khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Diệp Uyển Nhi lên xe taxi. Tốc độ của bóng đen vừa nhìn thấy rất nhanh, rõ ràng không muốn tiếp xúc với hai người bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn đi bắt kẻ đó, chắc chắn sẽ không bắt được, còn không bằng trở về, cũng không biết người thần bí đang ở đâu. Bọn họ chỉ có thể trở về chờ tin của người thần bí. Bác Tài, vừa nãy ông nói sao lại đổi người, là có ý gì vậy? Lâm Thành qua gương chiếu hậu nhìn bác tài xế với tóc mai đã bạc trắng, trên mặt thoáng hiện ra vẻ tang thương, hỏi. Từ động tác lái xe của ông ta có thể thấy đây rõ ràng là một người tài xế già. Nghe giọng điệu của ông ta hình như thường gặp được cùng một người gọi xe ở đoạn đường vừa rồi. Trên con đường bùn nhỏ như vậy, chắc chắn chính là người đi xa kia. Có thể bóng đen vừa nhìn thấy chính là người thường gọi xe. Chúng ta không tiện tiết lộ tin tức của khách, chỉ có thể nói cho người biết, mỗi lần vào lúc này hắn đều bắt xe ở chỗ các người vừa đứng. Ta thường từ thành phố Tĩnh Hải về quê ở thành phố Tùng Sơn, đi ngang qua đây sẽ thuận tiện chờ hắn đi một đoạn. Trước đây đều là hắn, nhưng tối nay là các người. Ta thấy ở đó có con đường mòn, có phải có một thôn ở bên trong không? Bác tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện với vẻ không để ý. Quả nhiên còn có người ở thôn Vương Gia. Người mà lái xe nhắc tới chắc chắn là người thần bí. Hắn phải quay về thành phố Dương Thành mỗi tối. Chắc bóng đen vừa rồi không phải là người bắt cóc cha mẹ hắn chứ? Lâm Thành nghĩ tới đây lại cảm thấy rất có khả năng. Chỉ cần tìm được người thần bí, trong lòng hắn sẽ có đáp án. Sau đó hắn thản nhiên nhìn tài xế nói. Không sai, thôn bên trong tên là thôn Vương Gia. Két. Một giây tiếp theo, tài xế bỗng nhiên phanh gấp. Thật may xe vừa lăn bánh không lâu nên tốc độ không nhanh, nhưng vẫn làm Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi chúi người về phía trước, sau đó đập mạnh vào ghế ngồi phía trước. Tài xế thắt dây an toàn nên không bị thương, nhưng gương mặt ông ta trắng bệch, hai mắt vô cùng sợ hãi, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Ông lái xe thế nào vậy? Đang khuya, chẳng lẽ nhìn thấy ma à? Diệp Uyển Nhi rất không vui, cho dù không sao, nhưng vô duyên vô cớ bị đụng vẫn rất tức giận. Từ khi Diệp Uyển Nhi đi theo Lâm Thành, tính tình nàng đã tốt hơn nhiều. Với tính cách trước đây, nàng chắc hẳn sẽ cho tài xế đẹp mặt. Hai người, người, các người từ thôn Vương Gia đi ra, ra à? Tài xế nuốt nước bọt nhìn hai người Lâm Thành qua gương chiếu hậu, cơ thể không ngừng run rẩy. Không sai, chính là thôn Vương Gia chết sạch trong một đêm kia. Lâm Thành rất thẳng thắn, khẽ gật đầu, thậm chí thêm mắm thêm muối. Ta thật sự không dám giấu, người trong thôn đó không phải bị dịch bệnh mà bị quỷ hại chết. Lần này chúng ta đi tới thôn Vương Gia thật ra là để bắt con quỷ kia. Đáng tiếc, nó rất thông minh, không bị mắc lừa. Có bóng, không phải là quỷ. Tài xế liếc nhìn đèn xe chiếu vào Lâm Thành, hiện ra cái bóng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông ta thấy Diệp Uyển Nhi cũng có bóng, thật sự không phải là quỷ. Đám người bọn họ làm lái xe ban đêm, ít nhiều gì cũng sẽ tin tưởng một vài chuyện kỳ quái. Trên người cũng sẽ mang theo vài lá bùa. Rất nhiều tài xế đồn nhau về chuyện liên quan tới thôn Vương Gia này. Chỉ là ông ta không biết nơi đó nằm ở đâu. Vừa nghe Lâm Thành nói vậy, người tài xế lập tức nhớ tới thôn Vương Gia đã chết sạch lúc đó. Sau này thôn Vương Gia trở thành điều cấm kỵ, cũng không có ai dám nhắc tới nơi đó nữa. cả thành phố Dương Thạch cũng chỉ có nơi đó bị chết sạch cả thôn. Tài xế cũng rất thông minh, vừa nghe Lâm Thành nói vậy, ông ta lập tức nhớ tới người trung niên vẫn ngồi xe của mình mỗi ngày. Lúc này, tâm trạng vừa thả lỏng đã lại căng thẳng. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc các ngươi là ai? Người nói vậy, người khách mà ta vẫn chờ mỗi tối trước đây, thật ra không phải là người sao? Tài xế không nhịn được, nhìn Lâm Thành hỏi. Thật ra, chúng ta là người tới cứu ông. Lâm Thành thản nhiên nói. Tài xế đã bị mắc lừa, hắn có hơn trăm cách có thể nói về người khách kia. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, ta luôn cảm thấy hắn là lạ, nói chuyện với hắn, giọng hắn luôn lạnh lùng, còn bảo ta nói ít thôi, nghiêm túc lái xe. Nếu bên trong là thôn vương gia, hắn ta chắc chắn không phải là người. Lẽ nào ta bị ma ám? Ôi, sao lúc đó ta lại bướng bỉnh như vậy chứ? Đáng lẽ ta phải đeo bùa hộ mệnh mà vợ ta mới xin được cho ta. Tài xế nói tới đây, đột nhiên nhìn Lâm Thành với vẻ cầu xin. Tiểu huynh đệ, người đã tới cứu ta, ta cầu xin người chắc chắn phải cứu ta đấy. Nếu đổi lại thành người khác, chắc chắn sẽ không dễ tin lời Lâm Thành nói. Nhưng người lái xe đêm lại khác, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ tin tưởng. Dù sao, thả tin là có, còn hơn không tin. Hơn nữa, bọn họ lái xe đêm nhiều cũng gặp phải một vài chuyện lạ. Người khách mà ông ta chờ mỗi đêm quả thật có vấn đề. Bất kỳ một người bình thường nào gặp phải người khách kia đều sẽ cảm thấy không bình thường. Trước đây, tài xế không cảm thấy vậy là vì không nghĩ theo hướng đó. Bây giờ, vừa nghĩ tới lại càng nghĩ càng thấy sợ. Đúng rồi, chẳng phải người muốn biết tin tức về người khách kia sao? Ta sẽ nói hết với người. Hắn là bác sĩ, chắc hẳn ở tòa nhà bên cạnh chợ lao động ở thành phố Dương Thạch. Mỗi lần xuống xe, hắn đều lên tòa nhà này. Ta chỉ biết có vậy thôi. Tiểu huynh đệ nhất định phải cứu ta đấy. Tài xế vội vàng nói, cuối cùng còn không quên cầu cứu.